Hôm nay mùng 8 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar, và chúng ta tiếp tục các cái bài giảng về giới luật. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng về 92 điều ưng đối trị. Thì cái phẩm này liên quan đến, có đặt câu tựa đề là phẩm về thảo mộc. Tại vì liên quan đến cái điều đầu tiên trong 10 cái điều tiếp theo mà chúng ta sẽ nghiên cứu đó, là liên quan đến phá hoại thảo mộc. Thì cái điều này nói rằng thì khi mà phá hoại cây cỏ xanh mọc trên đất hoặc trong một nơi nào đó làm cho nó lìa gãy thì phải phạm tội ưng đối trị. Điều này Đức Phật chế, tại vì do tỳ khưu đốn cây làm các công việc khác. Thì chú giải có nói các thứ cây cỏ dầu nhỏ nhen đến đâu, ví như rong rêu mọc ở một nơi nào đó chẳng hạn, mà tỳ khưu đã biết mà tự mình hoặc dạy kẻ khác nhổ chặt bẻ làm cho lìa khỏi chỗ nó mọc thì phạm ưng đối trị, tức là dù nhỏ nhen đến mấy, biết là đang còn sống mà biết tự mình hoặc lại bảo kẻ khác nhổ chặt bẻ làm cho lìa khỏi chỗ nó mọc thì phạm ưng đối trị. Các thảo mộc mà người đã đào nhổ khỏi chỗ cho nó mọc dầu nó không có rễ mụn củ hột mà còn giống, họ đem để ở trong đồ đựng hoặc cất trong nơi nào đó có thể còn gieo trồng nữa được mà tỳ khưu hại thì phạm tác ác nghi trong thảo mộc hoặc trong các thứ giống thảo mộc không phải thảo mộc tưởng là thảo mộc hoặc giống thảo mộc thì chỉ phạm tác ác. Tức là trong cái phạm ưng đối trị thì là những cây cỏ đang còn sống, đang mọc, đang còn mọc. Còn các cái loại mà thảo mộc mà đã được đào nhổ lên rồi nhưng còn có những cái có thể gieo trồng được, hoặc là các cái nghi là thảo mộc hoặc giống thứ thảo mộc không phải thảo mộc nhưng tưởng thảo mộc thì phạm tác ác. Thì thể thức không phạm tội bao gồm là nếu mà thảo mộc hoặc giống thảo mộc nhưng mà tưởng là không phải rồi làm hại, thì khi điên vô ý hoặc kéo cây lăn đá mà thảo mộc chết đều không bị phạm tội. Thì trong này cũng có con nói là nếu mà vô ý hoặc kéo cây lăn đá mà thảo mộc chết thì cũng không phạm tội. Không cố ý giết hại, không cố ý nhớ như tỳ khưu nói chuyện cùng nhau mà lấy ngón chân hoặc tay làm hại thảo mộc cũng không phạm tội. Hoặc nói người nên biết bông cây này, người nên biết trái cây này, người nên cho bông cây này, trái cây này, người nên lấy bông cây này, trái cây này đem đến cho tôi, vân vân. Tôi cần dùng loại bông này, trái cây này, người nên làm bông này, trái cây này cho chúng tôi dùng được. Nói thế thì không phạm tội. Khi ăn rau cần phải nhờ sa di hoặc thiện tín làm cho có thể ăn được để khỏi phạm tội. Tức là capiam caroni, capiam pante. Điều này có ba chi, điều học này có ba chi. Thứ nhất đó là thảo mộc, thứ hai là biết rằng đấy là thảo mộc, thứ ba là tự mình hoặc dạy kẻ khác phá hoại. Cả đủ cả ba chi ấy thì mới phạm ưng đối trị. Đấy là điều thứ nhất trong cái mục 10 điều tiếp theo này dưới tên là phẩm thảo mộc. Thì cái điều thứ hai là liên quan đến lời nói cháo trở Anyavadaka. Thì khi mà làm quấy, tăng gọi đến hỏi cha mà cố ý nói cháo trở hoặc nín thinh không nói. Nếu tăng đã tụng lời khuyên răn mà còn giữ thái độ như thế thì phạm ưng đối trị. Điều này Đức Phật chế định vì do tỳ khưu Chana làm quấy khi tăng hỏi đến nói lời cháo trở. Chú giải có nói tỳ khưu cố ý muốn giấu lỗi, nói cháo trở như là nói rằng ai phạm gì, phạm chỗ nào, nói như thế hoặc nín thinh hoặc làm khó cho tăng thì phạm tác ác. Đến khi tăng đã tra hỏi mà còn cháo trở nữa hoặc nín thinh thì phạm ưng đối trị. Tỳ khưu không làm khó cho tăng, không nói cháo trở như thế thì chỉ phạm tác ác. Thể thức điều này có ba chi: tụng để cáo tội, thứ hai tăng tra hỏi tội hoặc điều phạm tội, thứ ba nói cháo trở hoặc nín thinh vì muốn giấu lỗi. Đủ cả ba chi đó thì mới phạm ưng đối trị. Điều thứ ba là tỳ khưu nói xấu vị khác, Ujjapanaka. Tỳ khưu nói xấu vị khác mà tăng đã chỉ định để làm việc cho tăng như lót chỗ ngồi hoặc chia tài vật, tức là nói xấu cái vị được tăng chỉ định làm cái việc cho tăng đó, cho sangha đó, như lót chỗ ngồi, chia tài vật, vân vân. Nếu vị ấy làm việc cho tăng được đúng đắn mà tỳ khưu nói xấu thì phạm ân đối trị. Điều này Đức Phật chế định là do phen lục sư nói xấu Đức A-la-hán Dabbamalaputta. Chú giải có nói nếu tỳ khưu mà tăng đã chỉ định hành đúng theo phép thì nói xấu phạm ân đối trị, hành không đúng theo phép vị nói xấu phạm tác ác. Điều học này có 6 chi. Thứ nhất là cái người đó là cái người mà tăng đã chỉ định mà hành đúng theo phép. Thứ hai là cái người mà tăng chỉ định ấy là tỳ khưu. Thứ ba là người đó làm việc không thiên vị, không tây vị. Thứ tư là cố ý cáo tội đến người ấy. Thứ năm là cáo tội hoặc nói xấu đến người nào, người ấy là tỳ khưu. Thứ sáu là cáo tội hoặc nói xấu. Đầy đủ 36 chi ấy thì phạm ân đối trị, tức là nói xấu liên quan đến cái người được tăng đoàn chỉ định làm cái nhiệm vụ đó. Một số vị không phước kém rồi thì khi phước yếu, khi được phân chia những cái chỗ ở không tốt hoặc những đồ dùng không tốt hoặc các thứ khác ấy, thì đang phản nàn chê bai cái người đó đến tai. Thì đến tai Đức Phật thì Đức Phật chế định cái điều này để cho những người. Điều thứ tư là chỗ ngồi nằm liên quan đến chỗ người nằm. Thì tỳ khưu nào mà lấy ngọa cụ của tăng của sangha ấy, đem trải nằm trong thất của sangha mà khi đi khỏi đấy không dọn, không nhờ người khác dẹp cất thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định tại kỳ viên tịnh xá gần thành Xá Vệ, do chư sư đem vật nót ngồi nằm nơi trống mà không dọn cất. Thì chú giải có nói ngoài 4 tháng mưa trong nơi mát dưới cội cây mà thú không đại tiểu tiện thì tỳ kheo để tọa cụ nơi ấy đi ra khỏi không phạm tội. Tỳ kheo lót cho các vị khác mà các vị này không ngồi trong nơi đấy hoặc không nói ông đi đi còn thì còn phận sự người trải nót trải. Tỳ khưu ngồi trên bàn ghế giường mà tự mình dọn ra hoặc nhờ người mình dọn ra, các vật đấy đều thuộc về phận sự của mình. Tỳ khưu đứng trong nhà ăn dạy rằng người đem để trong giữa chùa rồi đi đi, người tỳ khưu ấy ra khỏi nhà ăn đi đến nơi khác như thế nên cho luật sư phạt tội. Nếu chỗ nằm của tăng thì phạm ưng đối trị, vật riêng của tỳ khưu thì phạm tác ác. Vật để trải lót như chiếu đệm cho đến những cái vật như để chùi lau chân tay mà tỳ khưu bỏ ngoài nắng mưa vân vân đi rồi đi thì phạm tác ác. Chứ là trước khi đi phải dọn dẹp chỗ của mình, để dọn dẹp các cái đồ của cả mình, của tăng. Nếu các đồ của tăng mà không dọn dẹp thì của tăng đoàn mà không dọn dẹp thì phạm ưng xả đối trị, và của mình mà không dọn dẹp thì phạm tác ác. Tỳ khưu ngủ ở trong rừng nếu không có chỗ che mưa đem các vật ấy để trên nhánh cây cho khỏi thú phá hoại và đi khỏi nơi ấy cũng được. Nếu mà ấy thì ít nhất cũng treo lên cây nếu ở trong rừng. Thể thức điều học này có 6 chi. Thứ nhất là liên quan đến giường này, bàn thấp dài của tăng đoàn này. Tự mình hoặc dạy người đem ra ngồi nằm trong những cái chỗ đã nói này. Rồi thì là thứ ba là không có người lại tranh giành. Thứ tư là không có điều hại. Thứ năm là không cố ý trở lại cất dẹp. Và thứ sáu là đi khỏi nơi đấy. Liên quan đến điều thứ năm, tức là chỗ ngồi, chỗ nằm. Đây là liên quan đến việc tỳ khưu đem ngọa cụ của tăng nót nằm trong thất của tăng, đi khỏi nơi đấy không dọn cất hoặc không nhờ người khác dọn, phạm ưng đối trị. Điều này là chú giải có nói là các thứ ngọa cụ của tăng thì bao gồm là nệm này, y này, nót lưng, y nót giường, y đắp chiếu, đệm, da, tọa cụ, có bìa, vân vân. Tỷ khiu nào lấy một trong thứ tọa cụ đó đem làm nót trong chùa, trong thất của tăng, tăng đoàn, rồi không đem cất hoặc không nhờ kẻ khác cất. Khi đi ra khỏi nơi ấy, một bước đầu thì phạm tác ác, khỏi bước thứ hai phạm ung đối trị. Trong những nơi nào mà không có điều tai hại thì dầu không có gửi cũng phạm. Gửi là phận sự của tỷ khiu. Trong chỗ của tăng, của sangha thì phạm ung đối trị, trong chỗ của tỷ khiu thì phạm tác ác. Thể thức phạm tội có 7 chi. Chỗ nằm như đã nói, chỗ nằm ấy là thuộc về tăng. Thứ ba là mình lót trải hoặc dạy người khác lót trải. Thứ tư là không có người tranh giành. Thứ năm là không có điều hại hại. Thứ sáu đi nơi khác không cố ý trở về. Thứ bảy đi ra khỏi danh khỏi chùa. Đủ 37 chi đấy thì phạm tội. Tội thứ sáu liên quan đến là cái tội chen lấn. Chen lấn chen vào. Tỳ khưu đã biết là thất của sangha đã có vị khác vào ngủ trước rồi, cố ý lấy đồ trải lót ngồi hoặc nằm chen lấn trong nơi đấy, làm cho vị đã vào ngủ trước phải chịu chật hẹp khó khăn rồi bỏ đi ra cũng khỏi, thì phạm ưng đối trị, tức là tranh chỗ đó. Điều học này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên Tịnh Xá gần thành Xá Vệ, dành vì do phe lục sư dành chỗ tốt đẹp làm cho chư trưởng lão phải khó khăn. Chú giải nói tự mình hoặc dạy kẻ khác lót trải ngọa cụ trong chỗ của sangha thì phạm tác ác, ngồi hoặc nằm thì phạm ưng đối trị, ở trong chỗ của tỳ khưu thì phạm tác ác. Phân biệt chỗ của tỳ khưu và chỗ của tăng, hai chỗ khác nhau. Chỗ trong chỗ tăng thì nếu mà tự mình trải hoặc dạy người khác lót trải trong đó thì phạm tác ác, còn đã ngồi xuống nằm xuống lúc đó thì phạm ưng đối trị. Thì điều học này có 4 chi, là đây là chỗ của tăng là 1, biết, thứ hai là biết rằng đã có người vào ở trước thì không nên chen lấn là 2, thứ ba cố ý làm cho tỳ khưu ấy chật hẹp, thứ tư đã ngồi hoặc nằm trong xuống nơi đấy, nơi đó, đủ 4 chi đấy thì mới phạm ưng đối trị. Thứ bảy là liên quan đến việc lôi tỳ khưu ra khỏi thất. Tỳ khưu giận hờn vị khác rồi kéo lôi hoặc đuổi vị ấy ra khỏi thất của tăng thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định tại kỳ viên Tịnh Xá gần thành Xá Vệ, do phe lục sư dành chỗ lên lôi kéo phe thập thất sư, tức là lôi kéo vị khác ra lấy chỗ cho mình, dành cho mình. Thể thích thì kéo lôi ra khỏi chỗ của mình hoặc chỗ của tỳ khưu thân thiết, tức là chỗ của mình rồi sẽ có, đó là chỗ của mình rồi, hoặc chỗ của người tỳ khưu thân thiết, hoặc can gián người cãi cọ rồi liệng vật dụng ra khỏi chỗ của tăng, hoặc kéo tỳ khưu phá giới đệ tử của mình làm quấy, hoặc liệng vật dụng của người quấy và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Tức là liên quan đến cái vị, thứ nhất là liên quan đến chỗ đó của mình có trước đấy rồi, hoặc là chỗ của cái tỳ khưu mà mình biết thân thiết rồi, hoặc là can gián người cãi cọ rồi liệng vật dụng của cải ra khỏi chỗ của tăng, hoặc là kéo các lôi cái người tỳ khưu phá giới, còn hoặc là đệ tử của mình làm quấy, hoặc liệng vật dụng của người quấy và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Thì điều học này có 3 chi, đây là chỗ ở của tăng, Sanghika Vihara. Thứ hai là lôi kéo tỳ khưu vô tội mà không có cãi cọ gì cả đó ra khỏi chỗ đó, tự mình kéo hoặc bảo người khác kéo lôi tỳ khưu đấy vì giận. Đầy đủ cả 3 cái chi đó thì phạm tội ưng đối trị. Điều thứ 8 là gác trong thất. Tỳ khưu ngồi hoặc nằm trên giường ghế mà họ chỉ kê đỡ, chưa làm thiệt chắc để trên gác trong thất thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế tại vì do tỳ khưu ở trên gác ngồi trên giường của họ mà kê đỡ rớt xuống nhằm đầu tỳ khưu ở tầng dưới. Thì điều thứ 9 là tịnh thất lớn. Tỳ khưu dùng đất và vôi tô tịnh thất, chỉ được phép tô nhiều lắm là 3 lớp. Nếu tô quá 3 lớp thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định tại Tịnh Xá Gosita gần thành Kosambi, do tỳ khưu Chanda tô thất làm nhiều lớp, làm cho thất phải sụp sập, phải ngã sập. Chú giải phải đứng tránh chỗ cây, chỗ xanh, tức là cây cỏ đấy, và là đứng xa khỏi ruộng vườn. Những người có trồng cây, gieo mạ, trồng đậu, nếu đứng trong các cái nơi ấy mà tô sơn phết thì phạm tắc ác. Thứ 10 là nước có côn trùng, thì khi biết nước có côn trùng sống rồi đem tưới cây cỏ hoặc tưới đất thì phạm ứng đối trị. Điều học này Đức Phật chế cấm chế tại tháp Agalava gần thành Agalavi do các tỳ khưu dùng nước có côn trùng đem tưới cây cỏ đất. Thì chú giải có nói niệm cây cỏ xuống chỗ nước ít làm cho côn trùng chết thì cũng mỗi lần như vậy thì cũng phạm một tội. Còn trong nước mà không có côn trùng tưởng là có hoặc nghi rồi đem lưới hoặc nghi là rồi đem tưới cây cỏ thì phạm, chỉ phạm tắc ác, không phạm tội nước. Vì tưởng là nước không có côn trùng, không cố ý, quên không biết thì khiu điên đều không phạm tội. Thì khi điều học này có bốn chi phạm tội là nước có côn trùng sống này, biết rằng là thứ hai là biết rằng côn trùng sẽ chết vì sự tưới nước này, thứ ba là nước sẽ rút hết này, thứ tư là như đem nước tưới cỏ vì một lẽ gì đó này. Thì đầy đủ bốn cái chi đó thì phạm ứng đối trị. Thì đấy là theo những cái lời giải thích tóm tắt trong cuốn luật xuất gia của ngài Hộ Tông. Còn chúng ta xem lại những cách chú giải trong cái cuốn phân tích giới tỳ khưu. Trong cuốn giới tỳ khưu thì tuyên bố rằng dịch rằng khi phá hoại sự sống của thảo mộc thì phạm tội Pachaitya ứng đối trị. Thì thảo mộc ở đây thì được giải thích là có nghĩa là có năm sự sinh ra bởi mầm sống, tức là thảo mộc là cái loại mà được sinh ra bởi cái mầm giống. Mà mầm giống này thì có năm loài, là mầm giống từ rễ, mầm giống từ thân, mầm giống từ mắt trồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ loại thứ hạt, tức là năm loại tất cả, tức là từ rễ, từ thân, từ mắt trồi, từ ngọn, từ hạt, đây là năm cái loại đó. Giải thích kỹ hơn thì từ rễ, mầm giống từ rễ có nghĩa là củ gừng, củ nghệ, vân vân, các loại củ, một số loại củ tên nữa. Thì hoặc là các loại nào được khác sanh ra từ rễ, được nảy mầm từ rễ, vật đấy được gọi là mầm giống từ rễ. Còn từ thân, ví dụ như thân cây đa, thân cây sung, một số loại cây nữa. Và trong này có ghi bằng tiếng Pali. Thì những cái loại đấy được nảy mầm từ thân, và vật ấy được gọi là mầm giống từ thân. Từ mắt trồi có nghĩa là như loại cây mía, cây tre, cây sậy, vân vân. Rồi thì mầm từ ngọn có nghĩa là cây húng quế, cỏ lạc đà, cỏ thơm, vân vân. Tức là đây là chúng ta hay để ý là khi ăn thì hay làm cái phép cho cái hạt, mầm từ hạt, tức là các hạt lúa, hạt bắp, hạt cải, hoặc là các loại có hạt được sinh ra từ hạt. Thì chúng ta hay làm cái kapyang karohi đối với hạt giống, nhưng mà không để ý phần cái cây, phần từ ngọn, tức là cây húng quế. Ở trong này có nói húng quế, không biết nó dịch, không biết là dịch cơ sự chính xác theo từ ấy không, nhưng mình ở đây cũng hay ăn húng quế mà cũng không để ý, không làm, không tác ý làm cái việc gọi là kapyang karohi. Từ nay về sau chắc nó phải sửa cái đấy thì cho nó chắc. Thì trường hợp vô tội là mầm giống này, nhận biết là mầm giống này. Trường hợp này, những trường hợp mà mắc tội Pachaitya, tức là đó là mầm giống này, nhận biết là mầm giống này, bị chặt này, bảo chặt này, vị bảo chặt hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu, thì đều phạm tội Pachaitya. Mầm giống này nhưng mà có sự hoài nghi, cái vị chặt hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc bảo nấu, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì đều phạm tội Dukkata. Tức là nếu nghi thì bị phạm Dukkata, mà biết chắc đấy là mầm giống thì bị phạm tội ứng đối trị. Còn trường hợp mầm giống mà lầm tưởng không phải là mầm giống, vị chặt hoặc bảo chặt làm vỡ da hoặc bảo làm vỡ da hoặc nấu hoặc bảo nấu thì vô tội. Không phải mầm giống, lầm tưởng là mầm giống thì phạm tội Dukkata. Không phải mầm giống, có sự hoài nghi cũng phạm tội Dukkata. Tác ác, không phải là mầm giống, nhận biết không phải là mầm giống thì vô tội. Vị nói rằng, hãy tìm vật này, hãy bố thí vật này, hãy mang vật này lại, có nhu cầu về vật này, hãy làm vật này đúng theo pháp. Tức là đúng, sau khi đã nói câu đó thì có cái câu là Kapiam Karohi đó. Không cố ý, không thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Thì đấy là cái liên quan đến cái điều thứ nhất là nói về thảo mộc, làm hại thảo mộc. Thứ hai, điều thứ hai nói về né tránh. Việc né tránh thì là khi nói né tránh gây khó khăn thì phạm tội ưng xả đối trị. Nói né tránh có nghĩa là sao? Tức là nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa hội chúng tăng đoàn á, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng lại bằng cách này cách khác, nói rằng ai đã là người vi phạm, đã vi phạm điều gì, đã vi phạm ở đâu, đã vi phạm như thế nào, người nói ai, người nói điều gì. Việc này có nghĩa là nói tránh né, tức là cái vị mà đang được xác định trong sự việc hoặc tội ở giữa hội chúng ấy, mà không muốn nói lên điều đó, không định khơi lại điều đó, phản cách bằng cách nói như vậy, thì đấy là nói né tránh. Gây khó khăn, tức là cũng trong cái lúc mà xác định sự việc hoặc tội vi phạm giữa hội chúng đó, vị không có ý định nói đến điều ấy, không có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng. Việc này cũng có việc này có nghĩa là gây khó khăn, tức là nói né tránh và gây khó khăn là có hai cái nghĩa như vậy. Khi tội nói né tránh chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có định khơi lại điều đấy, rồi phản lại bằng cách này cách khác, như là ai đã vi phạm điều gì, đã vi phạm ở đâu, đã vi phạm thế nào, người nói ai, người nói điều gì thì phạm tội Dukkata. Tức là trong khi mà chưa được phán quyết, mà trong lúc mà đang xác định cái sự việc và phạm tội đó mà nói như vậy thì phạm tội Dukkata. Còn khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết và trong lúc được xác định sự việc hay tội vi phạm giữa chúng mà vị ấy không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại đấy, giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì cũng phạm Dukkata. Còn khi tội né tránh đã được phán quyết, khi tội gây khó khăn đã được phán quyết trong cái lúc mà xác định sự việc hay tội vi phạm giữa phạm chúng như vậy đó, thì đều phạm tội Pachaitya. Còn hai cái điều trước là trong khi tội né tránh, trong khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết thì chỉ phạm tội Dukkata nếu mà khi nói như vậy. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Khi nói né tránh gây khó khăn thì phạm tội ưng đối trị. Hành sự đúng pháp có hoài nghi, khi nói tránh né gây khó khăn thì phạm tội ưng đối trị. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp. Khi nói né tránh gây khó khăn thì phạm tội ưng xả đối trị, ưng đối trị. Hành sự sai pháp và lầm tưởng là hành tự đúng pháp chỉ phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp nhận biết, hành sự sai pháp thì vô tội. Vị không biết rồi hỏi, hoặc vị bị bệnh rồi không nói, nghĩ rằng hội chúng sẽ có xung đột hoặc cãi cọ hoặc tranh luận hoặc tranh cãi rồi không nói, nghĩ rằng sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng hội chúng rồi không nói, nghĩ rằng sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp hoặc là theo phe nhóm hoặc là đến vị không xứng đáng với hành sự rồi không nói, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Thế là liên quan đến việc nói né tránh và không nói gây khó khăn. Liên quan đến cái điều về việc phàn nàn với các vị được chư tăng cử ra đó để phân chia chia chỗ ở tài sản vân vân, thì khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pachaitya, tức là phê phán có nghĩa là cái vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ chú ngự, chú ngụ, hoặc vị sắp xếp bữa ăn, hoặc vị phân chia cháo, hoặc vị phân chia trái cây, hoặc vị phân chia thức ăn khô, là vị phân chia vật linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán cái vị đã tu lên bậc trên như vậy đó, thì phạm tội ưng nữ trị. Ở đây liên quan đến cái vị đã được tăng chúng chỉ định làm chỗ người người phân chia phân bố các cái lợi lộc của sangha, mà những cái vị mà thường là những cái vị mà nhận được những cái nó không được tốt đẹp như ý muốn của mình ấy, thả những cái người mà cứ mong cầu cái điều tốt hơn nhưng mà không được đó, thường hay phê phán phàn nàn trách móc những cái loại người đó, thì trong trường hợp đó thì phạm tội ưng đối trị. Thì ở đây thì ít người cho nên là cũng ít sẽ không xảy ra những chuyện này, nhưng ở chỗ đông người đó, chỗ đông người có những cái lên điều cốc thì tốt xấu khác nhau, rồi những cái chỗ ngồi ăn uống khác nhau, tốt hoa quả đồ vật khác nhau phân phối, nó khi đến lượt mình mà không được tốt đẹp như ý muốn là thường có một số người mà không làm chủ được phạm cái tội này. Thì phạm cái tội này thì trong trường hợp hành sự đúng pháp, nhận biết sự hành động đúng, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phê phán phàn nàn thì phạm tội ưng đối trị. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi khi phàn nàn phê phán thì cũng phạm tội. Hành sự đúng pháp, lầm tưởng là hành sự sai pháp, khi phê phán phàn nàn phê phán thì cũng phạm tội pachaitya. Còn vị phê phán hoặc phàn nàn, vị phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên, cái người mà làm cái việc đó được chỉ định như vậy không phải tỳ kheo đó, thì chỉ phạm tội là dukkata tác ác. Còn vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên, không được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chúng chỗ chú ngự, hoặc là vị sắp xếp bữa ăn, hoặc vị phân chia cháo, hoặc vị phân chia trái cây, hoặc vị phân chia thức ăn thô, vân vân, linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán với vị đã tu lên bậc trên hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Thì trong này có cái, và cái trường hợp mà vị phàn nàn hoặc phê phán vị khác đang hành động theo thói thường, vì ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sự hãi, phê phán phàn nàn những cái vị đó, hoặc là vị bị điên, hoặc là vị bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Tức là thật sự nếu cái người vị đó mà đã được chỉ định làm cái vị phân phối đó nhưng mà lại làm theo cái sự ưa thích thiên vị, rồi sân hận, si mê, sợ hãi thì đều không được, không phạm tội, vô tội. Điều liên quan đến chỗ nằm ngồi thì liên quan đến chuyện đoạn ngồi mà không thu dọn đó, là điều thứ tư. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc trải ra giường hoặc ghế hoặc nệm hoặc gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, đây là đang nói ở ngoài trời, thuộc về hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn, không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo, thì cũng phạm tội pachaitya. Thuộc về hội chúng có nghĩa là tất cả đã được dâng đến, được giao hẳn cho hội chúng, tức là tăng đoàn đó, tăng ga đó. Giường nó có bốn loại giường: giường lắp ráp, giường xếp, giường chân cong, giường có thể tháo rời. Ghế cũng có bốn loại: ghế lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế tháo rời. Nệm có năm loại: đệm, nệm nem, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá. Vật kê thì cũng làm bằng lông, bằng bông vải, nghĩa là làm vật làm bằng bông vải hoặc bằng cây usira, hoặc làm bằng cỏ, hoặc làm bằng cỏ sau khi đạo độ bên trong thì được buộc lại. Tự chảy ra tức là sau khi mình tự chảy ra, bảo người khác chảy ra, trong lúc rời đi không thu dọn, tức là không tự mình thu dọn, cũng không bảo người khác thu dọn, hoặc ra đi không phải không thông báo, thì vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi bởi người nam có sức mạnh bậc trung thì phạm tội pachaitya. Tức là khi mà ra đi không thông báo hoặc là không thu dọn mà đi quá cái khoảng cách ném một cục đất bởi một người nam có sức mạnh bậc trung thì phạm tội pachaitya. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tấm nót nền hoặc vải phủ giường ghế hoặc thảm trải nền hoặc thảm nót hoặc tấm da thú hoặc thảm dù chân hoặc kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vào đấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Dukkata. Những cái vật thuộc về cá nhân, lầm tưởng thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân có sự hoài nghi cũng phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân lầm tưởng là thuộc về cá nhân này trong lúc lại thuộc về cá nhân khác thì phạm Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông báo. Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông báo. Vị ra đi khi vật ấy còn đang được phơi nắng, vật ấy đã được bất cứ ai chiếm hữu, hoặc trong những lúc có sự cố, hoặc là vị bị điên, hoặc vị bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Cái điều thứ hai nó cũng liên quan đến chỗ nằm ngồi này. Cái điều trước thì liên quan đến ở ngoài, kê trải nằm ở ngoài chỗ trống. Ngoài chỗ trống, tức là vị tỳ kheo nào sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường, ghế, nệm, cối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời. Còn ở đây, trong này điều thứ hai, điều thứ năm, nhưng mà liên quan đến nó cũng là nhưng mà ở trong trú xá của hội chúng. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Vị tỳ kheo nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn mà cũng không bảo thu dọn và đấy hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Pachaytena. Thì nó khác nhau ở cái chỗ là ở trong và ngoài đều phạm tội cả. Rồi thì điều thứ sáu liên quan đến cái việc chen vào, chen chỗ, lấy chỗ, chen chỗ tốt cho mình đó. Ở trong vị nào trong chú xá thuộc về hội chúng, chú xá thuộc về tăng đoàn đó, dầu biết vẫn chen vào chỗ của vị tỳ kheo đã đến trước rồi nằm xuống. Người ta đã đến trước, người ta nằm đã có đến trước rồi, đã có chỗ ở rồi. Mà mình đến vào rồi nằm xuống, nghĩ rằng người nào bực bội thì sẽ ra đi, tức là người ta chật chội khó chịu, người ta bỏ đi. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào khác thì cũng phạm tội tâm đối trị. Nằm xuống ở đây có nghĩa là sau khi đã chảy ra hoặc là bảo chảy ra chỗ nằm ở khu vực lân cận của giường, của ghế hoặc của lối vào, lối ra thì phạm tội Dukkata. Sau khi đã trải rồi trải ra hoặc bảo trải ra rồi nằm xuống hoặc ngồi xuống chỗ đó thì phạm tội ưng đối trị. Mới trải ra thôi thì phạm Dukkata, mà ngồi nằm xuống thì phạm ưng đối trị. Cái chỗ thuộc về cá nhân, lầm tưởng về thuộc về hội chúng thì chỉ phạm tội Dukkata. Chỗ thuộc về cá nhân có sự hoài nghi phạm Dukkata. Thuộc về cá nhân khác thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. Vị đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh hoặc nóng, hoặc bị áp bức trong những lúc có sự cố, những trường hợp đó, hoặc là những vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Tương tự như vậy, len vào, chen vào, cái trường hợp là kéo ra, lôi ra, kéo ra. Vị tỳ kheo nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị tỳ kheo ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng thì phạm tội ưng đối trị. Lôi kéo ra có nghĩa là sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi kéo lôi ra phía trước thì phạm tội Pachaytena. Sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì phạm tội Pachaytena. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa cũng phạm chỉ một tội Pachaytena. Đấy là lôi kéo ra. Còn bảo lôi kéo ra có nghĩa là vị ra lệnh cho người khác thì phạm Pachaytena. Được ra lệnh một lần hoặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa thì vị ra lệnh cũng phạm chỉ một tội Pachaytena. Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi vùng phục vụ, hoặc ra khỏi mái tre, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì phạm tội Dukkata, tức là liên quan đến người lôi kéo người chưa tu lên bậc trên. vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra của vật dụng của vị kia thì cũng phạm tội dukkha. Vị nôi trường hợp vô tội là thuộc về cá nhân lầm tưởng về hội chúng thì phạm dukkha. Thuộc về cá nhân có sự hoài nghi thì phạm tội kia thuộc về cá nhân này tưởng là cá nhân khác thì phạm dukkha. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. Còn cái vô tội nữa là những vị lôi kéo hoặc bị hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, tức là những vị phạm lỗi đó, không biết hổ thẹn, lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng vị ấy, lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ấy, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị thường gây ra các sự xung đột, vị thường xuyên gây ra sự cãi cọ, vị thường xuyên gây ra sự tranh luận, vị thường xuyên gây lên các sự nói chuyện nhảm nhí, vị thường gây lên sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo các ra vật dụng của vị kia, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc học trò không thực hành phật sự đúng đắn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vật dụng của vị kia, những vị đó hoặc là vị bị điên hoặc vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Như vậy trong trường hợp này có nói đến trường hợp vô tội là nếu mà lôi những cái vị mà có phạm lỗi đó, không biết hổ thẹn, lôi kéo thì đuổi ra ngoài, chắc lôi ra ngoài. Những cái vị mà không biết hổ thẹn, những người gây lên xung đột, những người gây lên thường xuyên gây các sự cãi cọ, thường xuyên gây các tranh luận, thường xuyên nói chuyện nhảm nhí, thường xuyên gây lên các tranh tụng trong hội chúng, vân vân. Những cái vị đó để mà lôi ra ngoài thì vô tội. Điều thứ 8 là liên quan đến điều học về các cái căn gác trên lầu, thì liên quan đến cái việc cái trên gác mà nó không chắc chắn, cái chỗ vị tỳ khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế lại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng thì phạm Acetia. Thì căn gác lầu có nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông có chiều cao bậc trung. Cao. Giường có loại tháo rời được có nghĩa là khoan lỗ rồi gắn chân vào, ghế cũng vậy. Ngồi xuống, nếu mà ngồi xuống chỗ ấy thì phạm tội Pachetia, nằm xuống cũng phạm tội Pachetia. Ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu thấp bị va chạm vào đầu, phần bên dưới là không được sử dụng, hoặc là gác lầu đã được lót sàn, giường ghế đã được đóng đinh, vị đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vị bị điên, vị bị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Liên quan đến cái gác lửng, gác xếp, cái ghế, cái giường trên những cái gác xếp mà nó không chắc chắn thì tránh. Điều học thứ 9 liên quan đến trú xá lớn. Thì trong lúc cho xây dựng trú xá lớn thì vị tỳ khưu lên đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định, tức là đứng xung quanh cái chỗ đấy mà xây dựng là chỗ không cho phải trồng trọt, tại vì đây liên quan đến cái vị tỳ khưu mà khi mà ra chỉ thị, ra quyết định, ra các thứ, ra hướng ấy, thì đứng ở trên cái ruộng vườn xung quanh đó của người dân, người ta bị hỏng ruộng của người ta, thì hỏng lúa mạch của người ta, nên người ta phàn nàn đức Thế Tôn chế cái chế định này là trong lúc xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng ở chỗ không trồng trọt, chỗ không trồng trọt mà quyết định về cách thức về hai ba lớp tô đắp, đối với việc lắp đặt chốt cửa, đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi cho đến khung cửa lớn, vân vân. Nếu vượt quá điều ấy, cho dầu vị đứng ở trong chỗ không trồng trọt mà quyết định, vẫn phạm Pachetia. Chú xá lớn tức là có thí chủ cúng dường. Chú xá nghĩa là được tô bên trong hoặc tô bên ngoài hoặc được tô cả trong lẫn ngoài. Tức là chỗ ở đó, chú xá. Trong lúc xây dựng có nghĩa tự mình đang làm hoặc bảo người đang làm. Rồi thì nên đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định cách thức về hai hay ba lớp tô. Chỗ được trồng trọt có nghĩa là các loại cây bắp, rau cải, nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm dukkha. Khi đang cho tô đắp theo đường thẳng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị đường thứ ba thì nên rời đi. khi đang cho tô đắp theo đường vòng, sau khi đã quyết định hai đường vòng và đang chỉ trên đường thì nên rời đi. Nếu vượt qua điều ấy thì cho dù vị đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định thì cũng phạm Pachaitya. Điều thứ cuối cùng, điều thứ 10 là điều về có nước, điều về nước có sinh vật, tức là vị thì khi nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới hoặc bảo tưới lên cỏ cây hay đất sét thì phạm Pachaitya. Bảo tưới do vậy, tức là khi có sinh vật, biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm ưng đối trị Pachaitya. Khi có sinh vật có sự hoài nghi, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm Dukkata. Khi có sinh vật tưởng là không có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ cây đất sét thì vô tội. Thế trong này chúng ta lưu ý chuyện đào đất này, rồi thì nhổ cây, trồng cây, rồi thì tưới, đổ nước lên cây, những cái thứ đó hết sức chú ý để tránh làm hại cây cỏ. Thì cây cỏ, sinh vật, tất cả những thứ đó đều sát hại chúng sinh. Cây cỏ thì được coi là chúng sinh có một giác quan, ở đây người ta chú giải như vậy. Thì khi không có sinh vật mà lại lầm tưởng có sinh vật thì chỉ phạm tội Dukkata. Khi không có sinh vật có sự hoài nghi cũng phạm tội Dukkata. Khi không có sinh vật nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. Không cố ý bị thất niệm thì không biết, bị điên thì cái đầu tiên thì vô tội. Và thất niệm không cố ý thì cũng vô tội trong trường hợp đổ nước. Không có cố ý mà không có thất niệm, không để ý gì cả thì trong trường hợp này cũng vô tội. Thì đấy là 10 cái điều mà liên quan đến cái phẩm thảo mộc, 10 điều thứ hai trong cái 92 điều ưng đối trị. Thì chúng ta tạm dừng ở đây hôm nay, và chúng ta đã biết thêm một số các cái điều liên quan đến giới và luật mà chúng ta cần phải thực hành hàng ngày trong cuộc sống phàm hạnh của chúng ta, và hy vọng là những cái điều này sẽ giúp cho chúng ta có được một cuộc sống phàm hạnh trọn vẹn, có thể thành tựu được cái ước nguyện của mình để giải thoát hoàn toàn. Chúc cho các vị